xin hãy kết hôn với em đi. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Tinh có chút khổ não. Ngô Duy Xanh thực sự là người không biết lãng mạn. Hôm nay cậu dành mấy tiếng đồng hồ đọc không ít bài viết của các chuyên gia tình yêu trên mạng, tự thấy kinh nghiệm tăng lên đáng kể. Trong đó nhiều bài viết rất hợp lý, Sầm Tinh tâm đắc, ghi chép từng cái một. Cuối cùng sau khi tổng hợp, phần lớn chưa thể thực hiện ngay, nhưng có một số thì có thể thử lập tức. Ví dụ, tạo bất ngờ ngọt ngào trong cuộc sống để bày tỏ tình cảm. Người giúp việc mà Ngô Duy Xanh mời là một phụ nữ beta khoảng hơn 40 tuổi, làm việc nhanh nhẹn, tính cách cũng tốt, nấu ăn rất ngon. Hai người chỉ tiếp xúc vài giờ ngắn ngủi, Sầm Tinh đã có ấn tượng rất tốt về bà. Bà ấy khen cách trình bày món ăn của Sầm Tinh đơn giản mà khéo léo, nhìn rất đẹp và tinh tế. Trong lòng Sầm Tinh vui mừng, đầy mong đợi, nhưng không ngờ Ngô Duy Xanh lại hoàn toàn không phản ứng gì với ý đồ nhỏ của cậu. Một Ngô Duy Xanh như vậy, so với hình ảnh hoàn hảo trong mơ của cậu có hơi chút khác biệt, nhưng may là không đáng kể. Sầm Tinh nghĩ, có lẽ việc Ngô Duy Xanh không biết lãng mạn là vì trong mắt anh, cậu vốn dĩ không có chút lãng mạn nào. Dù vừa phân hóa không lâu, cậu cũng là một Omega trưởng thành, sắp thành niên rồi. Phải làm sao để Ngô Duy Xanh nhận ra điều này đây? Dù làm gì đi nữa, cũng phải có thời gian bên nhau. Ngô Duy Xanh ngay cả cuối tuần cũng đến công ty, muốn tạo cơ hội thực sự không dễ dàng. Sáng nay chưa đến 8 giờ anh đã ra khỏi nhà, ăn xong bữa tối lại lập tức về phòng. Sầm Tinh lén lút đi vòng qua trước cửa phòng anh, nghe thấy tiếng anh nói chuyện điện thoại bên trong, cũng là đang bàn công việc. Sầm Tinh nghe một lát, chẳng hiểu gì. Cậu nhớ lại lời bố mẹ từng nhận xét về Ngô Duy Xanh, rằng hai ông bà Ngô vất vả cả đời, may mắn là con cái nối nghiệp, Ngô Duy Xanh trẻ tuổi tài cao, còn có thể giỏi hơn ba mẹ. Đối với những người xuất sắc trong lĩnh vực mình không biết, Sầm Tinh luôn ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Ngô Duy Xanh hình như rất giỏi, nên trong mắt cậu lại càng đẹp trai gấp bội. Cậu không dám làm phiền Ngô Duy Xanh đang làm việc, chỉ đành lặng lẽ quay lại phòng, tiếp tục nghiên cứu bản tài liệu. 48 tuyệt chiêu yêu đương đảm bảo thành công. Nhưng trái lại, đến trước khi đi ngủ, Ngô Duy Xanh lại nhắn tin cho cậu, gửi một tài khoản liên lạc. Anh bảo với Sầm Tinh rằng đó là tài khoản của cô giúp việc đã đến nhà hôm nay. Từ giờ có bất cứ món gì muốn ăn hoặc cần gì khác thì có thể trực tiếp liên hệ với cô. Sầm Tinh cảm ơn rồi tiện thể hỏi luôn, ngày mai ngài cũng đi làm à? Câu trả lời nhận được là khẳng định. Sầm Tinh, giống như phần lớn thiếu niên đồng trang lứa, mỗi khi đến kỳ nghỉ là đồng hồ sinh học lại rối tung. Thường nửa đêm vẫn còn tỉnh như sáo, sau đó ngủ liền mạch đến tận trưa. Tối qua cậu đọc được trong tài liệu 12 mẹo nhỏ khi chung sống để duy trì tình cảm. Rằng, giữa những người sống chung, muốn duy trì độ ấm áp trong mối quan hệ thì đôi khi cần một chút nghi thức. Ví dụ, mỗi sáng đưa tiễn đối phương đến tận cửa, nói một câu. Chúc anh lên đường may mắn, hoặc em chờ anh về, sau một cái hôn tạm biệt. Sầm Tinh cẩn thận ghi chú, cái hôn tạm biệt hiện tại tạm thời chưa thực hiện được, nhưng ít nhất thì có thể tiễn một đoạn mà. Vì chuyện này, cậu đặc biệt đặt báo thức, tiếc là sáng ngủ say như chết, không hề nghe thấy. Khi mở mắt ra đã là 11 giờ trưa, Sầm Tinh đau khổ vô cùng, lập chí từ hôm nay nhất định sẽ đi ngủ sớm và dậy sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng nặng nề đi đánh răng xong, niềm vui bất ngờ lại ập đến. Ngô Duy Xanh chủ động nhắn tin, hỏi cậu bây giờ có tiện ra ngoài không? Nếu được thì khoảng một tiếng nữa anh sẽ về đón. Sầm Tinh hỏi đi đâu, nhận được câu trả lời là: đến lúc đó rồi em sẽ biết. Nghe thế, cậu càng thêm mong chờ, liền vội vàng rửa mặt, chải đầu, ăn sáng và thay quần áo. Một giờ sau, khi Ngô Duy Xanh mở cửa bước vào, cậu thiếu niên đang đứng chờ ở sảnh vào đã ăn mặc chỉnh tề, gương mặt tươi tắn đáng yêu. Sầm Tinh giơ điện thoại lên, từ loa phát ra một giọng nữ máy móc, lạnh lùng và vô cảm. Hoan nghênh ngài về nhà. Hiệu quả nghe có chút kỳ quặc, Ngô Duy Xanh cảm thấy cách lật bảng lật giấy lần trước của cậu vẫn đáng yêu hơn. Nếu đã dùng giọng điện tử thì ít nhất cũng phải chọn một giọng nam trẻ trung phù hợp, đằng này lại dùng giọng mặc định của hệ thống. Thực sự quá qua loa. Dù trong lòng thầm phê bình, vẻ ngoài của anh vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng. Sầm Tinh lại bấm nút trên màn hình điện thoại, lần này giọng máy móc tiếp tục vang lên. Xin hỏi bây giờ chúng ta sẽ đi đâu ạ? Ngô Duy Xanh đứng ở cửa, chỉ lên lầu rồi nói. Tôi không vào đâu, em lên lấy thẻ học sinh đi. Tôi đã hẹn với giáo viên của em ở trường rồi, bây giờ sẽ đến đó làm thủ tục. Sầm Tinh cầm điện thoại, ngây người ra. Sáng nay, nhân lúc rảnh giữa công việc, Ngô Duy Xanh đã gọi điện đến trường của Sầm Tinh. Anh tự nhận mình là anh họ xa của cậu, hiện đang làm người giám hộ tạm thời, muốn tìm hiểu quy trình nhập học. Giáo viên ở đầu dây bên kia thông báo rằng hạn cuối cùng để đăng ký nhập học là ngày 15 tháng này. Điều đó có nghĩa là, Sầm Tinh vốn dĩ định câu giờ. Cậu rõ ràng không phải kiểu học sinh yêu thích chuyện học hành. Sau khi hỏi kỹ hơn, mọi chuyện đúng như anh dự đoán. Lớp 12 ở đây đã bắt đầu học từ một tháng trước, nhưng vì một số quy định mới ban hành, trường không được xem đây là kỳ học chính thức. Hoạt động này thuộc dạng phụ đạo ngoài giờ, không thu phí và cũng không bắt buộc, học sinh có thể tự do chọn tham gia hay không. Ngô Duy Xanh lập tức xin nghỉ nửa ngày, vội vàng về nhà để đưa cậu thiếu niên này đi học. Ngồi trong ghế phụ của xe, Sầm Tinh cúi gằm đầu, trông ủ rũ hẳn. Lý do Ngô Duy Xanh từng đồng ý nhận nuôi cậu, một phần là vì khoảng cách từ nhà đến trường của cậu rất gần, đi bộ chỉ mất hơn 10 phút, lái xe còn nhanh hơn nhiều. Nhìn bức tường ngoài trường học ngày càng gần qua cửa kính xe, cậu nhóc nhăn nhó thở dài. Em ghét đi học đến thế à? Ngô Duy Xanh hỏi. Sầm Tinh liếc nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống. Nhìn em giống học sinh ngoan lắm mà. Ngô Duy Xanh nói tiếp. Sầm Tinh chỉ lắc đầu. Cậu tất nhiên không phải là học sinh cá biệt. Xét về mặt kỷ luật, cậu không có bất kỳ vi phạm nào. Dù thỉnh thoảng có đi học muộn nhưng chưa bao giờ nghỉ học không lý do. Cũng chưa từng gian lận trong thi cử, bài tập luôn hoàn thành nghiêm túc. Đáng tiếc, kết quả học tập và sự cố gắng không tỷ lệ thuận. Cậu học lệch, những môn kém thì kém đến thảm, những môn khá hơn thì cũng chỉ đạt mức trung bình. Cộng lại cũng không đến mức đội sổ, thi thoảng phát huy vượt trội thì cũng có thể leo lên nhóm trung bình khá. Với những điều mình làm mãi mà vẫn không được tốt, con người rất khó duy trì nhiệt huyết. Sầm Tinh đúng là không thích học thật, nhưng dù có không thích đến đâu, trốn được một ngày cũng không trốn được cả đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn đuổi hơn, cái ngày cuối cùng của cậu lại bị rời sớm hơn dự kiến. Vì các thủ tục chuyển trường trước đó đã hoàn tất, hôm nay mọi thứ diễn ra cực kỳ nhanh gọn. Dù không muốn nhưng Sầm Tinh vẫn phải đi theo, bị động phối hợp. Trong quá trình đó, Ngô Duy Xanh có cơ hội nhìn qua bảng đánh giá thành tích của cậu ở từng môn học, trong lòng không khỏi bất ngờ. Cậu nhóc này, bất kể ngoại hình hay tính cách, đều toát lên sự ngoan ngoãn khiến người ta mặc định nghĩ rằng cậu chắc chắn là học sinh giỏi. Nhìn nhận xét của giáo viên chủ nhiệm cũ, toàn là lời khen, nào là nghiêm túc, nghe lời, hiểu chuyện, ngoan ngoãn và thật thà. Ngô Duy Xanh từ đó rút ra một kết luận đầy xót xa, Sầm Tinh có lẽ chính là một cậu nhóc nhỏ bé dễ thương nhưng hơi ngốc nghếch. Việc cố tình đưa Sầm Tinh đến trường sớm hơn dự kiến vốn xuất phát từ một chút ý định muốn làm xấu đi hình ảnh của mình trong lòng cậu. Nhưng khi nhìn thấy bảng thành tích này, một loại trách nhiệm kỳ lạ lại âm thầm trỗi dậy. Thủ tục hoàn tất, Ngô Duy Xanh còn dẫn cậu đến gặp giáo viên chủ nhiệm tương lai. Đó là một bà lão tóc bạc trắng, hiền từ, đã về hưu nhưng được mời dạy lại, thậm chí không rõ giới tính thứ hai của bà là gì. Ngô Duy Xanh trao đổi vài câu, giải thích sơ qua về tình trạng của Sầm Tinh, nhờ bà để ý và quan tâm nhiều hơn. Giáo viên chủ nhiệm rất thân thiện, thấy Sầm Tinh ngoan ngoãn thì vui vẻ nhận lời. Sau đó, bà hỏi cậu có muốn tham gia khóa học hè không? Nếu có thì điền vào mẫu đơn rồi qua nhận danh sách sách vở. Sầm Tinh đơ người, dù không lắc đầu nhưng cả cơ thể đều tỏa ra tín hiệu kháng cự mãnh liệt. Tất nhiên là muốn tham gia rồi. Ngô Duy Xanh không cho cậu cơ hội từ chối. Tinh Tinh, em qua điền đơn đi. Sầm Tinh ấm ức cầm lấy bút. Khóa học hè không thu phí, để tránh phiền phức, trường không phát tài liệu học tập thống nhất. Mỗi người nộp 20 đồng để in đề cương ôn tập. Những tài liệu giảng dạy khác cần mua theo danh sách sách giáo khoa do giáo viên cung cấp. Rời khỏi trường, Ngô Duy Xanh đưa Sầm Tinh đến hiệu sách, mua toàn bộ những thứ cần thiết một lần. Đừng làm mặt như đưa đám nữa. Bây giờ mỗi ngày của em đều rất quý giá. Trên đường về, anh nói với Sầm Tinh, người đang ngồi ở ghế phụ với vẻ mặt chán trường. Với thành tích này, không cố gắng thì định thi đỗ đại học nào. Vì không thể nói chuyện, Sầm Tinh đương nhiên mím chặt môi không nói lời nào, im lặng giả chết. Ngô Duy Xanh bất lực mà buồn cười, lắc đầu. Tối nay đi ngủ sớm, ngày mai phải dậy sớm đấy. Sầm Tinh chịu đựng đến khi về phòng mới khóc, không phải vì bị ép đi trường báo danh, mà là vì cảm thấy xấu hổ. Từ khi vào cấp 2, thành tích của cậu đã dần tuột dốc. Ba mẹ cậu tuy lo lắng nhưng cũng biết không phải do thái độ cậu có vấn đề, nên chưa từng trách mắng nghiêm khắc. Thiếu áp lực từ bên ngoài, Sầm Tinh liền sống kiểu qua loa tạm bợ. Nhưng bây giờ, lại để Ngô Duy Xanh biết cậu là một đứa ngốc học mãi không vào. Sầm Tinh âm thầm hối hận, cảm thấy đáng lẽ mình không nên vừa mới phân hóa xong đã vội vàng tìm đến đây. Nếu cậu đến để vào đại học, hoặc đơn giản là đến đây làm việc, có phải sẽ được đối xử bình đẳng hơn, ít rắc rối hơn trong quá trình chung sống không? Nhưng nếu vậy, Ngô Duy Xanh chắc cũng sẽ không để cậu ở cùng nhà. Làm gì cũng không đúng cả. Sầm Tinh khổ sở, nước mắt lưng tròng sắp xếp sách vở cần dùng cho ngày hôm sau. Tối hôm đó, Ngô Duy Xanh nhận được một cuộc gọi từ gia đình Sầm Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách lần gọi trước chỉ một ngày, Sầm Tinh lớn chừng ấy lần đầu tiên xa nhà, ba mẹ cậu không tránh khỏi lo lắng. Ngô Duy Xanh thật ra rất muốn hỏi ông Sầm ở đầu dây bên kia, rốt cuộc tại sao lại nỡ để con trai đột ngột chuyển trường một mình. Anh nhịn không hỏi, là vì sợ đối phương sẽ trả lời rằng, vì hai người có hôn ước, để hai đứa tiếp xúc với nhau nhiều hơn, tốt nhất là tốt nghiệp xong thì lập tức kết hôn. Lúc đó hai bên gia đình nói chuyện thế nào, mấy phần là thật, Ngô Duy Xanh không dám chắc. Nếu thật sự là trưởng bối đột nhiên nhắc đến, anh sẽ khó mà trả lời, chi bằng giả ngu. Anh không tin Sầm Tinh ở với anh 1 năm rưỡi mà vẫn sẽ thích anh như bây giờ. Mọi thứ đều ổn cả. Trong điện thoại, anh nói với ba của Sầm Tinh, hôm nay đã làm thủ tục nhập học, mai sẽ bắt đầu đi học trước. Trường học cách nhà cháu rất gần, cháu sẽ chăm sóc cậu ấy, chú cứ yên tâm. Ba của Sầm Tinh nghe vậy liền hỏi, Tinh Tinh không làm phiền cháu chứ? Sao lại thế được? Tinh Tinh ngoan thế cơ mà. Ngô Duy Xanh đáp, chúng cháu hợp nhau lắm. Thằng nhóc này tính cách thế nào, chú hiểu rõ nhất. Cha Sầm không yên tâm lắm, chồng thì ngoan mà bên trong bướng như con lừa, lại còn hay cố chấp, rất phiền phức. Nếu nó làm bậy, cháu đừng ngại mà nghiêm khắc với nó. Ngô Duy Xanh nghe xong lập tức ngơ ngác, thậm chí nghi ngờ không biết người ba này có nhầm con không. Chú nói đùa rồi, anh nhấn mạnh lần nữa. Tinh Tinh rất ngoan, rất hiểu chuyện. Đầu dây bên kia nghe vậy, cảm thán. Có lẽ ra ngoài rồi, thực sự trưởng thành hơn. Cách chương.